còn để anh ấy thanh toán nữa. Anh mau nói cho mọi người biết chính anh ta là tên trộm rượu từ tiệm ăn nhỏ Trần đi. Nghe thấy Liễu My nói thế, Trần Anh Hào đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bốp một tiếng, Trần Anh Hào vung tay tát Liễu My thật mạnh. Cô dám sỉ nhục cậu Trấn à, để xem tôi có đánh chết cô không. Trần Anh Hào vừa nói vừa giơ tay ra táp thêm mấy phát nữa. Liễu My nhanh chóng sưng vù mặt. Đám đông đang vây xem cũng sững sờ. Hình như không ngờ Trần Anh Hào lại tát Liễu My nhiều như thế. Sếp Trần, sao anh lại đánh tôi? Liễu My ấm ức chỉ vào Dương Trấn. Chính tên này đã trộm rượu của tiệm ăn nhỏ họ Trần cơ mà. Anh đã đang gây tổn hại đến danh tiếng của tiệm ăn nhỏ họ Trần đấy. Tôi đã giúp anh bắt anh ta lại, sao anh lại đánh tôi? Trần Anh Hào cười lạnh. Ai bảo cô là cậu Trấn đã trộm rượu của tiệm ăn nhà họ Trần? Chẳng lẽ không đúng chắc? Liễu My hỏi lại. Trần Anh Hào cười khẩy. Cô là cái thá gì mà dám chất vấn tôi? Được, nếu cô đã muốn vu khống cậu Trấn thì đừng trách tôi không khách khí. Cô muốn chứng cứ chứ gì? Giờ tôi sẽ cho cô xem. Trần Anh Hào nói rồi gọi điện thoại luôn. Lập tức gửi video quay cảnh cậu Trấn rời khỏi tiệm ăn nhà họ Trần vào tối qua cho tôi. Sau khi cúp máy, Trần Anh Hào giải thích với cung chính. Đội trưởng cung, tôi có thể cam đoan với ông rằng cậu Trấn vô tội. Không giấu gì ông, chỉ cần cậu Trấn đồng ý, nhà họ Trần chúng tôi có thể giao cả tiệm ăn nhà họ Trần cho cậu ấy. Ông nghĩ như thế mà cậu Trấn vẫn lấy trộm mấy chai rượu ư? Cung chính thầm kinh ngạc, không ngờ Dương Trấn lại thân thiết với nhà họ Trần như thế. Liễu My lập tức trợn tròn mắt, trên mặt ngập tràn vẻ không dám tin. Sếp Trần, anh ta là một tên tài xế chui, sao anh lại tốt với anh ta như thế? Tài xế chui ư? Chẳng những Trần Anh Hào không tức giận mà còn bật cười, nhưng nụ cười của anh ta trông rất dữ tợn. Cậu Trấn là ai? Loại rác rưởi như cô có tư cách để nói về cậu ấy chắc? Trần Anh Hào cũng không muốn nhiều lời về thân phận của Dương Trấn, tức giận nói. Chỉ việc cô sỉ nhục cậu Trấn đã đủ để cho nhà họ Trần sắp xếp luật sư kiện cô rồi. Sao cơ? Liễu My lập tức biến sắc. Bây giờ nhà họ Trần đang rất hùng mạnh, có thực lực gần với 8 nhà quyền thế nhất Yến Đô. Trần Anh Hào là người thừa kế nhà họ Trần. Nếu anh ta định mời luật sư để kiện cô ta, tiền đồ của cô ta sẽ đi tòng mất. Đến lúc này điện thoại của Trần Anh Hào bỗng vang lên. Anh ta mở ra xem trông thấy một đoạn video giám sát. Đội trưởng cung, ông xem, đây chính là video quay cảnh cậu Trấn rời khỏi tiệm ăn nhỏ Trần tối qua. Trần Anh Hào nói, sau khi rời khỏi phòng riêng, cậu Trấn đi ra ngoài luôn cũng không cầm bất cứ thứ gì. Càng không thể lấy đi chai rượu trị giá 1 triệu được. Cung chính vốn đã tin Dương Trấn không phải là kẻ trộm. Giờ thấy Trần Anh Hào lấy chứng cứ ra, rốt cuộc ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu Trấn, chứng cứ mà sếp Trần đưa ra đã cho thấy cậu không lấy trộm rượu. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Cung chính nói rồi khoát tay. Về thôi. Đội trưởng cung, ông vẫn chưa bắt Dương Trấn mà, sao ông có thể đi được chứ? Thấy cung chính sắp đi, Liễu My cuống cả lên, vội kéo ông ta lại. Cung chính lập tức nhướng mày. Sếp Trần đã đưa ra chứng cứ đủ để chứng minh rằng cậu Trấn không trộm rượu. Tốt xấu gì cô cũng là người của công chúng, thế mà vẫn dám báo án giả à? Cô tưởng tôi không dám bắt cô? Liễu My cắn răng. Tôi không báo án giả, nếu Dương Trấn không trộm rượu, tại sao hóa đơn tối qua lại cao như thế chứ? Cho dù Dương Trấn không trộm rượu, anh ta có quen biết với Tổng Giám Đốc Hào, chắc chắn Dương Trấn đã bảo anh ta tính thêm 1 triệu cho chúng tôi. Bây giờ Liễu My chỉ muốn khiến Dương Trấn thân bại danh liệt, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Tôi qua các người gọi bao nhiêu là rượu ngon mà cũng không nhớ à? Trần Anh Hào lạnh lùng nói. Tôi sợ các người sẽ quỵt nợ sau khi tỉnh rượu nên phải giữ nguyên mọi thứ trong phòng riêng mà các người đã đặt hôm qua. Nếu cô không tin, video giám sát hành lang 24 trên 24 giờ có thể chứng minh. Sau khi các người rời đi, không ai tiến vào phòng riêng kia hết. Nếu cô không tin, tôi đành phải kiện cô tội vu khống tiệm ăn nhà họ Trần vậy. Cô cứ chờ mời thư từ luật sư của nhà họ Trần đi. Cung chính cũng lạnh lùng nói. Cô Liễu, cô báo án giả, còn gây rối ở nơi công cộng. Theo quy định, chúng tôi có thể mời cô đi với chúng tôi một chuyến đấy. Cung chính khoát tay. Hai người đàn ông mặc đồng phục lập tức bước đến, giữ lấy tay Liễu My. Lúc này Liễu My mới nhận ra mình đã chọc phải phiền phức lớn thế nào. Để lăng xê cho bản thân, cô ta cố ý làm to chuyện. Đám đông ở đây đã quay lại hết những gì vừa xảy ra. Một khi cô ta bị đưa đi, chắc chắn cô ta sẽ lên tràng nhất. Để giảm bớt ảnh hưởng trái chiều, chắc chắn công ty giải trí ngôi sao sẽ đuổi cô ta ra khỏi đoàn làm phim. Không những thế, sự nghiệp của cô ta cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt vì việc này. Sếp Trần, tôi sai rồi, xin anh cho tôi thật sự biết sai rồi, anh tha cho tôi. Liễu My vội nhìn về phía Trần Anh Hào, nước mắt nước mũi đầm đìa, lớp trang điểm đậm trên mặt cũng nhòe đi. Ôi mẹ ơi, cô ả xấu xí kia đúng là Liễu My à? Tôi vẫn cảm thấy cô ta cũng khá xinh đẹp, không ngờ lại trang điểm đậm như thế. Bây giờ lớp trang điểm trôi hết nên mới để lộ bộ mặt thật à? Đúng thế, hồi nãy tôi còn nghĩ nếu bảo cô ta xấu xí thì hơi quá đáng, bây giờ mới thấy không quá đáng chút nào. Đã xấu mà còn nóng vai ác, báo án giả để vu oan cho người khác nữa cơ. Tôi phải bóc phốt cô ta lên mạng để tất cả cư dân mạng biết nhân phẩm của cô ta tồi tệ đến mức nào. Trong lúc nhất thời, những người vừa quay sang làm fan của Liễu My lại anti cô ta. Rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh Liễu My. Liễu My chỉ cảm thấy người mềm nhũn. Hồi nãy cô ta còn ôm hy vọng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn rồi. Nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm để lộ bộ mặt thật của cô ta. Đây là đòn chí mạng nhất đối với cô ta. Đưa đi. Công chính khoát tay ra lệnh. Hai người đàn ông nhanh chóng đưa Liễu My đi. Lúc này những thành viên khác trong đoàn làm phim đều trợn tròn mắt. Họ cứ tưởng hôm nay Liễu My sẽ thay đổi hình tượng của mình. Nào ngờ chẳng những không thay đổi được, mà còn khiến hình tượng tệ hơn. Xong, sự nghiệp của Liễu My hoàn toàn kết thúc rồi. Mấy người trong đoàn làm phim thở dài. Bây giờ thì chỉ có anh Thiên Hữu mới giúp được Liễu My thôi. Một thành viên trong đoàn làm phim nói. Dương Chấn nhìn họ với vẻ dí dỏm. Các người cũng định vu khống tôi à? Không không, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Đám người vội vàng rời đi. Cậu Trấn, xin lỗi cậu, không ngờ chuyện tối qua lại mang đến nhiều phiền phức cho cậu như thế. Trần Anh Hào áy náy nói. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Dẫn tôi đi thăm bố anh đi. Trước đó bố Trần Anh Hào, Trần Hạo cũng bị ám sát, phải cấp cứu mấy tiếng mới cứu được. Cậu Trấn, sao cậu lại đến đây? Dương Chấn vừa bước vào phòng bệnh của Trần Hạo. Trần Hạo lập tức kinh ngạc, định ngồi dậy. Ông cứ nằm yên đi. Dương Chấn bước đến ấn Trần Hạo nằm xuống giường. Ông bị thương vì tôi đến thăm ông cũng là chuyện nên làm mà. Dương Chấn nói. Trần Anh Hào rót nước cho Dương Chấn rồi nói. Bố không biết chứ. Trong mấy ngày bố hôn mê, ngày nào cậu Chấn cũng đến thăm. Nghe thấy thế, trong mắt Trần Hạo tràn ngập sự cảm động. Theo ông ta, Dương Chấn chính là nhân vật lớn. Nếu không để mặt bố ông ta là Trần Hưng Hải, sao anh có thể cho nhà họ Trần cơ hội đến Yến Đô được? Nhưng không ngờ ngày nào nhân vật lớn này cũng đích thân đến thăm ông ta. Cảm ơn cậu Trấn đã quan tâm. Tôi ổn rồi. Bác sĩ nói 10 ngày nửa tháng nữa tôi sẽ được ra viện. Trần Hạo kích động nói. Dương Chấn gật nhẹ đầu. Không sao thì tốt rồi. Dương Chấn nán lại phòng bệnh của Trần Hạo một lát rồi mới rời đi. Sau đó đến thăm Hoàng Thiên Hành, Vũ Văn Cao Dương, Quan Tuyết Tùng và Hàn Diệp. Mấy chủ gia tộc thân thiết với Dương Chấn đều bị anh liên lụy, gặp phải ám sát. Nhưng khi quyết định về phe Dương Chấn, họ đã nghĩ đến phải đối mặt với cái chết nếu muốn đưa gia tộc tiến xa hơn rồi. Phía bên kia, trong phòng bệnh của Ngô Thiên Hữu, các thành viên trong đoàn làm phim đều ở đây. Ngô Thiên Hữu đã biết chuyện vừa xảy ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ăn hại, lũ ăn hại! Ngô Thiên Hữu tức giận nói, chẳng lẽ các người không biết đây là nơi công cộng ư? Gây chuyện ở nơi công cộng, nếu thành công thì còn may, một khi thất bại thì sẽ thân bại danh liệt đấy. Liễu My vội vã xây dựng hình tượng nữ thần chính nghĩa như thế, bị điên rồi à? Không có chứng cứ mà dám nói lung tung trước mặt mọi người ư? Một thành viên trong đoàn làm phim vội nói, anh Thiên Hữu, bây giờ không phải lúc trách Liễu My đâu, anh mau nghĩ cách, bằng không Liễu My xong thật rồi đấy. Cách à? Ngô Thiên Hữu cười lạnh, các người nghĩ bây giờ vẫn còn có cách để thay đổi hình tượng của cô ta ư? Hãm hại người khác trước mặt đám đông, để lộ nhan sắc thật, còn bị bắt đi nữa. Những chuyện xấu này gộp lại cho dù ông trời ra mặt thì cũng không cứu nổi cô ta đâu. Ngô Thiên Hữu cắn răng, cô ta tự chuốc họa vào thân thôi. Tôi đã nói rồi, chỉ cần ngày mai chúng ta đình công, không đến đoàn làm phim nữa chắc chắn họ sẽ phải cầu xin chúng ta, thậm chí còn đồng ý tăng cát xê nữa. Nhưng cô ta cứ vội vã xông ra, muốn thay đổi hình tượng trong mắt công chúng. Giờ thì hay rồi, mất cả chi lẫn trải. Ngô Thiên Hữu nói thế nhưng người trong đoàn làm phim đều im lặng. Họ biết Ngô Thiên Hữu nói không sai. Bây giờ sự nghiệp của Liễu My đã hoàn toàn chấm dứt, thậm chí có lẽ sẽ bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Quả nhiên Ngô Thiên Hữu vừa dứt lời thì nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe máy xong, anh ta lập tức biến sắc. Anh Thiên Hữu, có chuyện gì thế ạ? Sau khi Ngô Thiên Hữu cúp máy, đám người vội nói. Ngô Thiên Hữu nói, Liễu My bị đoàn làm phim đuổi rồi. Tuy họ đã đoán được Liễu My sẽ bị đoàn làm phim khai trừ, nhưng khi nhận được thông báo họ vẫn rất khó chấp nhận. Anh Thiên Hữu, Liễu My là nữ chính cơ mà, sao chị ấy có thể bị đuổi được chứ? Đúng thế, nếu thiếu Liễu My, đoàn làm phim biết quay cái gì đây? Liệu bộ phim mà chúng ta có đang quay có bị ngừng không thế? Đám người đều kinh ngạc, nhưng vẫn lo chuyện Liễu My bị đuổi sẽ gây ảnh hưởng đến bộ phim hơn. Khó khăn lắm họ mới nhận được một bộ phim hot, ai cũng muốn nổi tiếng nhân cơ hội này. Nếu bộ phim này bị ngừng quay, họ chỉ có thể tiếp tục làm diễn viên hạng bét. Chỉ những diễn viên hạng bét đã lăn lộn ở tầng dưới chót rất nhiều năm như họ mới hiểu được việc nổi tiếng khó khăn đến mức nào. Ngô Thiên Hữu lắc đầu. Phim không bị ngừng quay, hơn nữa bộ phim của chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng, trái lại còn nổi tiếng nữa. Đoàn làm phim đuổi Liễu My đi là quyết định tốt nhất, chỉ như thế thì mới có thể thoát khỏi những ảnh hưởng trái chiều mà cô ta mang lại. Nhưng sau khi Liễu My bị đuổi đi, cư dân mạng đều ủng hộ Hạ Hà làm nữ chính. Tôi lo đoàn làm phim sẽ để Hạ Hà đảm nhiệm vai diễn này. Không thể không thừa nhận Ngô Thiên Hữu vẫn rất thông minh. Liễu My vừa gặp chuyện, anh ta đã đoán được rất nhiều khả năng rồi. Những người khác lập tức im bặt, trên mặt còn lộ vẻ lo lắng. Họ chợt nhớ ra ở tiệm ăn nhà họ Trần hôm qua, Hạ Hà đã nói, tốt nhất họ nên cầu nguyện cho cô ta không được nổi tiếng đi. Bây giờ xem ra rất có thể Hạ Hà sẽ được làm nữ chính. Bằng nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất của cô ta, có lẽ sau khi quay bộ phim này xong, cô ta cũng hoàn toàn nổi tiếng rồi. Anh Thiện Hữu không thể để Hạ Hà làm nữ chính được. Nam diễn viên tên Bành Huy chợt nói, đúng thế, không thể để Hạ Hà làm nữ chính được. Chúng ta đều đã đắc tội với cô ta. Nếu cô ta nổi tiếng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Những người khác cũng thi nhau nói, không ai muốn Hạ Hà làm nữ chính cả. Anh Thiện Hữu, hãy anh nhờ chị họ đi. Bây giờ chỉ có chị ấy mới ngăn được việc Hạ Hà làm nữ chính thôi. Đúng thế, nếu Hạ Hà làm nữ chính, ngày tháng tốt lành của chúng ta sẽ chấm dứt ngay. Thằng trai báo Dương Chấn cũng được dịp để vênh váo. Đám người mở miệng nói. Ngô Thiên Hữu im lặng một lúc lâu rồi mới nói, cứ yên tâm, cho dù không có Liễu Mi, Hạ Hà cũng không thể trở thành nữ chính được. Chúng ta cứ làm theo những gì đã bàn trước đó. Ngày mai không đến đoàn làm phim, tôi cũng muốn xem đoàn làm phim sẽ làm được gì chúng ta nào. Đến khi đoàn làm phim tới tìm chúng ta sẽ yêu cầu Hạ Hà không được làm nữ chính, bằng không chúng ta sẽ đình công. Nghe thấy thế đám người nói ngay, vâng, chúng tôi nghe theo anh Thiên Hữu hết. Ngày tiếp theo, Dương Chấn vẫn đến tập đoàn Nhạn Chấn đúng giờ. Hôm qua Tần Nhã đã đồng ý với Diệp Mạn sẽ đến làm tổng giám đốc ở tập đoàn Ma Ba Đỏ. Chủ tịch, đây là mấy diễn viên mà tôi đã chọn đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại. Cậu xem có hài lòng không? Lạc Khải cầm một bản danh sách tới văn phòng của Dương Chấn. Sau chuyện ở bệnh viện hôm qua, Dương Chấn đã bảo Lạc Khải bắt đầu chọn diễn viên mới. Dương Chấn nhận thấy danh sách rồi đọc qua, lập tức nhíu mày. Lạc Khải lập tức căng thẳng thận trọng hỏi. Chủ tịch, nếu cậu muốn đề cử ai, tôi sẽ đích thân đi nói chuyện với đối phương. Dương Chấn nói, tôi chưa bao giờ nghe đến tên của những diễn viên trong danh sách, sao có thể để họ quay bộ phim này được? Chủ tịch, mấy diễn viên này đã có không ít fan rồi đấy. Lạc Khải vội giải thích, tôi cũng muốn tìm diễn viên nổi tiếng, nhưng lịch trình của họ đã kín, tạm thời không thể tham gia bộ phim này. Tôi không cần biết ông dùng cách gì, ít nhất cũng phải tìm được diễn viên thuộc top 20 trong nước cho tôi. Dương Chấn nói, Lạc Khải lau mồ hôi lạnh trên trán vội đáp. Vâng, thưa chủ tịch. Dương Chấn vốn chỉ định thay nam chính Ngô Thiên Hữu, nhưng chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm qua đã khiến Dương Chấn hoàn toàn thất vọng với đám người Ngô Thiên Hữu rồi. Tuy họ e ngại thân phận của Ngô Thiên Hữu nên mới làm thế, nhưng vẫn phải chịu hậu quả thôi. Nếu Hạ Hà đã muốn quay bộ phim này thì cứ việc tìm diễn viên nổi tiếng để phối hợp với cô ấy. Chỉ cần Hạ Hà có diễn xuất bằng vẻ đẹp xuất chúng của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ thực sự nổi tiếng nhờ bộ phim này. Cùng lúc đó ở đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại trong phim trường Yến Đô, lúc này tất cả các diễn viên của đoàn làm phim đã có mặt, nhưng trừ Hạ Hà không có diễn viên nào nữa. Đạo diễn nhìn đồng hồ sắc mặt vô cùng khó coi. Đạo diễn Vương, chúng ta đã đợi một tiếng rồi nhưng vẫn không thấy đám Ngô Thiên Hữu đâu. Thế này thì không được. Trợ lý của đoàn làm phim sốt ruột nói. Tôi đã gọi điện thoại cho Ngô Thiên Hữu nhưng anh ta không nghe. Đạo diễn Vương cắn răng. Để tôi thử xem có gọi được cho những người khác không. Trợ lý nói rồi bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng ai cũng tắt máy. Họ đang chơi trò mất tích tập thể à? Trợ lý tức giận nói. Chẳng phải Ngô Thiên Hữu bị chảy máu dạ dày ư? Chắc chắn cậu ta đang ở bệnh viện. Để tôi đến nói chuyện với cậu ta. Đạo diễn Vương chợt nói. Tuy ông ta là đạo diễn nhưng cũng không phải đạo diễn nổi tiếng, nên không làm gì được mấy diễn viên hạng bét như đám người Ngô Thiên Hữu cả. Đạo diễn Vương, để tôi đi với ông. Hạ Hà bước đến mở miệng nói. Được, chúng ta cùng đi. Đạo diễn Vương rất vui khi thấy Hạ Hà đứng ra lúc này. 20 phút sau, một chiếc xe công vụ dừng trước cửa bệnh viện Nhân Dân. Đạo diễn Vương dẫn Hạ Hà đến phòng bệnh của Ngô Thiên Hữu. Đạo diễn Vương, sao ông lại tới đây? Trông thấy đạo diễn Vương, Ngô Thiên Hữu giả vờ kinh ngạc. Trừ Ngô Thiên Hữu ra, trong phòng bệnh còn có mấy diễn viên chính khác. Thiên Hữu à, chẳng phải tôi đã nói hôm nay đoàn làm phim sẽ chính thức tiến vào trạng thái làm việc ư? Bắt đầu quay ư? Sao cậu lại không đến thế? Đạo diễn Vương vốn rất tức giận, nhưng sau khi thấy Ngô Thiên Hữu thì ăn nói khép nép. Ông ta cũng muốn nổi tiếng nhờ bộ phim này. Liễu Mi đã bị đuổi, ông ta không muốn gây thêm rắc rối gì nữa. Cho dù ông ta khó chịu đến mấy thì cũng phải nghĩ cách khuyên Ngô Thiên Hữu đến đoàn làm phim. Ngô Thiên Hữu nói, đạo diễn Vương, tôi đã phải nằm đây rồi mà ông vẫn định bắt tôi đi quay phim à? Đạo diễn Vương nói, tôi cũng không muốn ép cậu, nhưng công ty giải trí Ngôi Sao đã bảo chúng ta phải bắt đầu quay phim vào hôm nay. Cậu biết đấy, tôi cũng hết cách rồi. Đạo diễn Vương, công ty đúng là quá vô nhân đạo mà. Anh Thiên Hữu đang ốm như thế mà còn bắt anh ấy đến quay phim à? Đúng thế, cho anh Thiên Hữu muốn đi, chúng tôi cũng không đồng ý đâu. Đúng thế, chúng tôi không thể để anh Thiên Hữu đến đoàn làm phim được. Trong lúc nhất thời, mấy người khác nhau nhau nói, sắc mặt của đạo diễn Vương càng thêm khó coi. Hạ Hà bước tới mở miệng nói, Ngô Thiên Hữu, anh đừng vờ vịt nữa. Tôi đã hỏi bác sĩ khám cho anh rồi. Bác sĩ nói anh có thể ra viện từ chiều hôm qua rồi. Tôi biết anh cố ý không đến đoàn làm phim. Tôi đã đắc tội với anh. Có gì thì anh cứ nhắm vào tôi đây này.

tôi đã liên lạc với Nhiếp Nhã Kỳ. Cô ấy đã đồng ý để làm nữ chính của bộ phim. Chắc đạo diễn Vương cũng không cho rằng Nhiếp Nhã Kỳ thuộc bốn tiểu hoa đán còn không nổi tiếng bằng Hạ Hà chứ. Nghe thấy Ngô Thiên Hữu nói thế, ai cũng có vẻ kinh ngạc. Ngay cả đạo diễn Vương cũng trợn tròn mắt, nói với vẻ không dám tin. Nhiếp Nhã Kỳ đồng ý đến đoàn làm phim của chúng ta thật à? Ngô Thiên Hữu kiêu ngạo nói, đạo diễn Vương, ông quên chị họ của tôi là ai à? Chị ấy là dòng chính của nhà họ Tôn. Quan trọng nhất, chị ấy cũng là bạn thân của Nhiếp Nhã Kỳ. Nhưng cát xê của cô ấy hơi cao, phải xem đoàn làm phim có đồng ý không. Đạo diễn Vương nói ngay, đồng ý, chỉ cần cô ấy không yêu cầu quá đáng, chắc chắn công ty sẽ đồng ý thôi. Vậy cát xê của mấy diễn viên chính như chúng tôi có được tăng gấp đôi không thế? Ngô Thiên Hữu cười híp mắt nhìn đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương gật đầu lia lịa, được chứ, giờ tôi đi liên lạc với công ty ngay. Đạo diễn Vương lập tức gọi điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Đạo diễn Vương, công ty nói thế nào? Đám người Ngô Thiên Hữu mấy người đều có vẻ mong chờ. Đạo diễn Vương vui vẻ nói, công ty đã đồng ý, chỉ cần Nhã Kỳ bằng lòng tham gia đoàn làm phim rồi đảm nhiệm vai nữ chính, ca sĩ của mọi người sẽ được tăng gấp đôi. Viên Nhã Kỳ là một trong bốn tiểu hoa đán trong nước, bây giờ đang nổi như cồn. Trừ khi bỏ ra số tiền khổng lồ để mời cô ta quay phim, bằng không cô ta sẽ từ chối hết. Nhưng những bộ phim có Viên Nhã Kỳ làm nữ chính đều có tỷ lệ người xem và doanh thu phòng vé cực cao. Có thể tưởng tượng một khi Viên Nhã Kỳ đến đoàn làm phim Chiến Thần Bất Bại, chắc chắn bộ phim này sẽ được rất nhiều người chú ý. Ngô Thiên Hữu đã đạt được điều mình muốn, cũng không giả vờ nữa, lập tức đứng dậy. Đạo diễn Vương, đây là xe 7 chỗ, trừ đạo diễn Vương và tài xế, thì chỉ còn 5 chỗ mà thôi. Hình như chúng ta thừa ra một người. Hà Hà đang định lên xe thì bị Ngô Thiên Hữu chặn đường, anh ta cười ha hả. Đạo diễn Vương cũng rất khôn khéo, tuy ông ta rất tán thưởng nhân phẩm và kỹ thuật diễn xuất của Hạ Hà, nhưng cũng biết Ngô Thiên Hữu đang cố ý làm khó cô ta. Thế nên ông ta nhìn Hạ Hà, áy náy nói, Hạ Hà, cô xem, họ đều vào nghề sớm hơn cô, cũng xem như đàn anh đàn chị của cô, hay cô chịu khó bắt xe đến đoàn làm phim nhé. Đạo diễn Vương nói rồi đưa 100 tệ cho Hạ Hà, xem như đây là tiền bắt xe. Ngô Thiên Hữu hơi nhếch môi, mỉm cười trêu tức, Hạ Hà cô chịu khó nhá, các đàn anh đàn chị đến đoàn làm phim trước đây. Cô cũng đừng tới muộn đấy, mà không đoàn làm phim sẽ trừ cát xê của cô đấy. Mắt Hạ Hà đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Cô ta ném luôn tờ 100 tệ vào người đạo diễn Vương đang ngồi ở ghế phụ. Đạo diễn Vương, tôi vẫn trả được tiền bắt xe. Hạ Hà nói rồi quay người rời đi. Nhìn xe công vụ rời đi, Hạ Hà không kìm nổi nước mắt nữa. Tại sao chứ? Mình đã nhường nhịn họ lắm rồi. Tại sao họ vẫn đối xử với mình như vậy? Hạ Hà rất ấm ức. Lần đầu tiên cô ta nghĩ đến việc rời khỏi đoàn làm phim. Có lẽ cô ta không phù hợp với con đường này. Nửa tiếng sau Hạ Hà tới đoàn làm phim. Hạ Hà, sao giờ cô mới đến? Chúng tôi chờ cô 2 tiếng rồi. Cô phải nghĩ cô nổi tiếng rồi nên cô lên mặt không? Cô biết việc cô đến muộn 2 tiếng sẽ ảnh hưởng thế nào tới đoàn làm phim không ạ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.